Chương 92 kinh hỉ. Vệ trường quân mỉm cười, đưa tay liền nhận, "Tốt, đa tạ." Người đi đường đã càng ngày càng gần, Thẩm Thanh Lan không tiện nói cái gì nữa, huống hồ, trong lòng khó hiểu sinh ra một chút nói không rõ tả không được tình cảm cũng lệ nàng cảm thấy xấu hổ, tổng cảm thấy hôm nay tuyết này quá lớn, quá trắng, quá chói mắt, lắc lư được nàng không mở ra được mắt. Nàng ở trên xe ngựa hàm xúc cong hạ eo xem như hành lễ, liền buông xuống mảnh. Ngoài xe, vệ trường quân nắm rủ giấy dầu, túi đầu cười khẽ. Xe hành ra một đoạn, Bích Ngọc mới thấp giọng oán trách, người kia là ai a tiểu thư như thế nào liền cái dù đều cho vạn nhất là cái đăng đồ tử, quay đầu lại gặp phải phiền toái gì đến. Lần trước Bích Ngọc trong lòng nghẹn lời nói, lần trước tại lục phủ làm khách, cũng là không hiểu thấu thấy người này, tứ tiểu thư tựa hồ rất vui vẻ. Còn đem nguyên bản vì đại thiếu gia chuẩn bị giải cứu dược hoàn cũng cho hắn, nhưng nàng thật sự nhớ không nổi tiểu thư khi nào cùng người này quen biết. Thẩm Thanh Lan trái lại an ủi nàng, yên tâm, hắn không phải người xấu, sẽ không có phiền toái. Lần trước dược hoàn, không cũng không có chuyện gì sao lần trước quả thật không có việc gì. Bích Ngọc vẫn là không yên lòng, nhưng là, hắn đến tột cùng là cái nào quý phủ thiếu gia a tiểu thư là thế nào nhận thức hắn. Nô tỳ như thế nào không biết A Thẩm Thanh Lan sửng sốt, đúng à, hắn là ai A từ Thần Châu đến Phân Linh dọc theo đường đi vài lần gặp hắn, chính mình là tới thăm tổ mẫu, hắn đoạn đường này lại là vì cái gì tuy nói thấy nhiều lần mặt, nhưng nói chuyện cũng không nhiều, ngoại trừ biết hắn cứ gọi Tử Huyên, đối với thân phận của hắn thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả, bị Bích Ngọc hỏi lên như vậy, nhưng lại không có lời có thể nói, cũng không biết vì sao. Trong lòng luôn luôn kiên định cho là hắn không phải người xấu. Hắn ta cũng không biết. Thẩm Thanh Lan chợt thấy buồn bã, liền giọng điệu đều theo tiêu điều, lại không muốn Bích Ngọc không dứt hỏi tới, chỉ phải cười khổ. Chúng ta đến Phân Ninh trên đường, ta đã thấy hắn hai lần, đều là đang giúp không nhận thức người qua đường. Nghĩ hắn như vậy lòng nhiệt tình, nhất định không xấu. Nếu gặp nhau lần nữa, ta có thể giúp hắn, cớ sao mà không làm Bích Ngọc nửa tin nửa ngờ, được lại nhảy không ra rõ ràng lỗ hổng đến. Cũng biết tiểu thư nhà mình là cái bồ tát tâm địa, dị vãng cũng không biết làm bao nhiêu thiện tâm sự tình, so với đưa bạc đến, giống loại này tặng dược hoàn tặng cái dù coi như tiện nghi, đành phải nói liên miên lại nhải lại dặn dò nàng mọi việc cẩn thận vài phần chớ bị người lừa lời nói, không hoài nghi nữa. Dựa theo Bích Ngọc lần trước đến lộ tuyến, Cố gia lão trạch tuy nói diện tích không nhỏ, nhưng cũng không tại thị trấn phố chính dễ khiến người khác chú ý vị trí. Mà là mười phần điệu thấp ẩn thân tại một mảnh hoặc rộng hoặc hẹp con hẻm bên trong. Xe ngựa tại đầu ngõ chậm rãi dừng lại. Có người chào đón. Thẩm tứ tiểu thư. Manh ngoại sáng sủa ôn nhuận nam tử thanh âm đem Thẩm Thanh Lan giật mình. Nàng cho Bích Ngọc nháy mắt, mặt sau lập tức vén lên một cái mảnh góc, vừa đem đầu lộ ra đi, đem bên trong che được nghiêm kín. Công tử Bích Ngọc đánh giá trước xe mỉm cười áo lam người, chợt nói, à, cố công tử cố trung nam mỉm cười gật đầu. Là, hàn xá vắng vẻ, gia mẫu cùng tiểu muội lo lắng thẩm tứ tiểu thư không dễ tìm, cố ý nhường ta ra nên tiếp. Thẩm Thanh Lan yên tâm, nàng tại đi lục gia trên đường gặp qua cô Trung Nam, mơ hồ nhớ là cái vừa thấy liền nho nhã ôn nhu, thận trọng từ lời nói đến việc làm người đọc sách, lập tức vén rèm lên, nói cảm ơn, làm phiền cố công tử. Đắp Bích Ngọc thủ hạ xe. Bích Ngọc nhảy xuống xe, chính mình còn chưa đứng vững, xoay thân đến phủ Thẩm Thanh Lan. Vừa mới nâng nàng cánh tay, dưới chân lại như nhún ra, không cẩn thận đi bên cạnh vừa trượt, sợ tới mức nàng ra sức bắt lấy xe ngựa thùng xe, khó khăn lắm đứng vững, chỉ là hoảng sợ dưới buông lỏng ra Thẩm Thanh Lan không nói, còn mơ mơ hồ hồ cuốn lấy nàng ống tay háo lôi kéo, đem Thẩm Thanh Lan lôi kéo đi xuống bổ nhào. Tứ tiểu thư Bích Ngọc này xem thật là sợ choáng váng, nàng vừa bắt lấy thùng xe, còn chưa đứng lên. Thẩm Thanh Lan đứng không vững, từ trên xe thẳng tắp ngã xuống. Tiếng gió lướt thai, liền kêu cứu đều quên. Cố Trung Nam lúc trước vì thị hiểm, làm Bích Ngọc lúc xuống xe liền đã thối lui hai bước yên lặng chờ đợi, giờ phút này sắc mặt đại biến, tâm sợ chặt nắm khởi, đem cái dù tiện tay bỏ ra liền xuống tới, vừa lúc đem người tiếp được, ôm cái đầy cõi lòng. Nam tử trên người đặc lưu sạch sẽ hơi thở cùng ấm áp nháy mắt đem Thẩm Thanh Lan vây quanh, nàng sợ tới mức trong đầu ông nổ tung, luống cuống tay chân giãy giụa. Cố đầu lưỡi đánh quyển. Liền một câu đều không nói rõ. Cố Trung Nam gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực, người cũng thanh tỉnh không đến nơi nào đi, mềm mại, nhẹ nhàng, thanh hương như lan xúc rắc tràn đầy nhất hoài, phảng phất ôm một đóa vân, nhất nắm hoa, trong chốc lát có loại nhân sinh hà cầu thỏa mãn được lâng lâng, say khướt. Tứ tiểu thư Bích Ngọc run cầm cập nhào tới. Cố Trung Nam lúc này mới ly hồn trở về cơ thể, nhìn chăm chú vào gần tại chỉ xích mặt cười kinh hoàng được Bạch Ngọc bình thường không có chút huyết sắc nào, một đôi đen bảo thạch dường như mắt mở thật to, hai hàng nha vũ loại lông mi có chút run run hắn ngừng thở, không nỡ buông tay, lại không thể không chậm rãi buông ra, thối lui hai bước. Vừa cúi đầu, lại vừa ngẩng đầu, tâm tình kích động đã thu thập thỏa đáng, trên mặt là trước sau như một mỉm cười. Tứ tiểu thư, nô tỳ đáng chết, nô tỳ Bích Ngọc đều nhanh khóc ra, may mắn hôm nay lại tuyết, phủ cận không người, bằng không bị nhìn thấy, tiểu thư danh dự liền khó bảo. Năm ngoái tuyết rơi, tâm liên cũng như vậy lướt qua một lần, cũng là ta vừa vặn đỡ lấy, xem ra thẩm tứ tiểu thư cùng tâm liên quả thật có duyên. Cố Trung Nam chứa cười, chậm rãi mở miệng, trong giọng nói phảng phất mang theo hai ba phân hiền hòa trêu chọc, lại vừa lúc đánh gãy Bích Ngọc lời nói. Thẩm Thanh Lan chính xấu hổ được xấu hổ vô cùng, nghe hắn như thế cười vừa nói, trong lòng dễ dàng không ít. Cố Trung Nam vẫn là ôn hòa như lúc ban đầu cười, hướng nàng gật gật đầu, làm cái thỉnh động tác, thẩm tứ tiểu thư, chúng ta đi vào trước đi, tâm ý cùng tâm liên chỉ sợ trông mòn con mắt. Hắn trong sáng dịu dàng tươi cười, nho nhã lễ độ thái độ, mỗi tiếng nói cử động đều lịch sự tao nhã lại có phong độ, không hề ngả ngớn xác, giống như hoàn toàn không nhớ rõ vừa rồi từng xảy ra xấu hổ. Thẩm Thanh Lan chân chính nhẹ nhàng thở ra, chân thành trở về hắn một nụ cười nhẹ, trong lòng nhịn không được khen ngợi Cố gia không hổ là thư hương môn đệ, gia phong thuần khiết, mới có thể giáo dục ra như thế dung mạo cử chỉ có độ thiếu niên lang. Cố Trạch cùng với trước nghe nói đồng dạng, cổ xưa, sâu rộng mà lại tiêu điều, bình thường chỉ có mấy cái hạ nhân tại, bất quá là quét tước vệ sinh mà thôi, Cố phu nhân mỗi lần lại đây, cũng mang không được vài người, vẫn là lanh lanh thanh thanh. Thẩm tứ tiểu thư, bên này thỉnh, mẫu thân và bọn muội muội đều ở đây trong. Cố Trung Nam ở bên cạnh chỉ lộ. Thẩm Thanh Lan hơi kinh ngạc, nàng nghĩ tới, nếu đến làm khách, nhất định muốn bái kiến chủ nhân, bất quá hẳn là nhìn thấy cô Tâm Liên sau thỉnh nàng dẫn kiến, không nghĩ đến cô phu nhân sẽ chủ động thấy mình, không dám nhường trưởng bối chờ lâu, bước nhanh hơn. Thanh Lan, mau vào vừa rồi bậc thang, liền nghe được trong phòng có người vui mừng kêu lên, cùng với đồng thời, một cái người quen biết ảnh, vui thích chạy ra.